Chương 209, di ngàn năm. Càng đi bên trong đi, càng là lạnh, gió hung hăng cạo, giống như là muốn đem hàn khí, đưa đến người trong xương. Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ đều là Đông Hải người, nơi đó chưa từng mùa đông, hiện tại nhìn thấy người nào đó đông lại đỏ rực mũi, Lư Duyệt Phi thường không tử tế chặt chẽ trên người giày lông pháp y, đem đầu trên mũ cu nở dê đẻ thấp một ít. Mộ Thiên Nhan hút hút cái mũi, phát hiện không đông lạnh nàng, ngược lại đem chính mình làm hại quá sức thời điểm, cuối cùng đem bắt quái trên bàn vòng bảo hộ mở đứng lên. Hô cuối cùng có thế thở hào hẹn. Lư Duyệt toàn bộ tinh thần đề phòng, hoài nghi công khai xử lý tội lỗi sẽ muốn bắt đầu. Quả nhiên ngươi mệnh không nho nhỏ tám phong trên bàn, hô hấp thông thuận Ngô Lộ Lộ rốt cục nhịn không được nghị thảo phạt Lư Duyệt, này nháo đằng tính tình, đến cùng là thế nào tới ngươi không mệt, chúng ta những thứ này ở bên nhìn người. Đều thay ngươi mệt mỏi hoảng mệt không. Lư Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tất cả mọi chuyện, đã sớm thoát ly nàng đời trước quy tích, từng cọc từng cọc từng kiện, nàng bởi vì cờ mặt quỷ, bị xoắn vào nơi này, làm sao có thể không mệt mệt mỏi ngươi còn biết. Mệt mỏi A Ngô Lộ Lộ hung hăng chỉ tay, điểm đến trên chắn nàng, làm sao lại không thể để cho chúng ta bớt lo một điểm, công đức nghiệm lực A, đầu góc ngươi đâu này phải là nàng sư muội, không phải đem nàng treo lên đánh. Sau đó nhốt vào phòng tối bên trong, nhốt vào nàng nhận lầm mới thôi. Lư Duyệt xoa xoa bị điểm chỗ đau, các ngươi đem ta đưa đến thông đạo 500 dặm phạm vi bên trong. Chuyện sau này, không cần các ngươi qua nở chính ngươi là kẻ ngu, làm chúng ta cũng là đồ đần. Ngô Lộ Lộ đều muốn bị nàng tức giận đến nhảy dựng lên. Lời này nguyên là nàng muốn nói với nàng. Kết quả, cái này người chết, thế mà nói ra trước đã, xem như có ý tứ gì sao. Lộ Lộ tỉ kéo dài âm điệu. Để Mộ Thiên Nhan đánh cái run, chính là Ngô Lộ Lộ đều có chút ghê răng được hoảng. Bá phụ không phải nói ta thai họa di ngàn năm sao, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngô Lộ Lộ liếc mắt, thai họa di ngàn năm câu nói này, lu cờ na ho biến thành lời hay. Nàng cùng Mộ Thiên Nhan cẩn thận nhìn nhau một chút, đều không tốt hỏi nàng thương, đến cùng như thế nào. Dù sao thương thế của nàng, từng bị nhiều như vậy đan sư khẳng định quá, coi như nàng cảm giác đau thần kinh muốn so người khác yếu chút. Có thế lột cơ tục mạch con đường ở dê na y bên trên, đem bao nhiêu thiên tài, cứ như vậy sống sờ sờ nghẹn mà chết. Người người có nghĩ qua trốn sao? Mộ Thiên Nhan bị sư muội vụng trộm túm một chút, cứng nghiêm mặt mở miệng, ngươi có thiên biến mặt nạ, đông hải trời đất bao la, vô số hòn đảo, lấy bản lãnh của ngươi, lại có chúng ta nhìn xem, muốn làm cái đảo nhỏ. Chu, đều không phải vấn đề. Lư Duyệt ngạc nhiên, không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà còn giúp nàng đánh cái chủ ý này. Chủ ý là ý kiến hay, thế nhưng là nàng có thế trốn sao? Nàng có thế mặc kệ cờ mặt quỷ sao? Bên ngoài sư phụ cùng hai vị sư bá còn tại chặn đường ma môn người bên kia, bên trong, Hắc Long vệ đã bởi vì nàng, tử thương không ít, bọn họ sẽ còn tiếp lấy đối giả kiêu ma vương chống lại. Tiêu giao môn còn có 500 đệ tử, mỗi tông mỗi cửa, toàn bộ đạo môn bên này, liền không có kia một nhà không ai ở đây. Nhìn thấy Lư Duyệt như thế lắc đầu. Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là khẩn trương tốt. Mang nàng né ra núi nhất tự phong ấn, kỳ thật rất đơn giản, có thế ngộ nhỡ bởi vì bọn hắn trì hoãn thời gian, ngũ sắc phong ấn lại nổi lên một phong, kia quy tàng giới cũng kém không nhiều liền muốn xong. Đến lúc đó, mặc kệ Đông Hải cách có bao xa, cũng là trốn không thoát. Ta có hai cái tâm nguyện, một cái là đem cờ mặt quỷ hủy, một cái là đem đình kỳ sơn giết. Lư Duyệt xem bọn hắn trên mặt nhan sắc đổi tới đổi lui, trong lòng cảm động, có thể chỉ đọc tình cảm riêng tư, không để ý toàn bộ quy tàng giới đại nghĩa, xem bộ dáng là rất ích kỷ, có thế kia phần ích kỷ, lại là hy vọng nàng có thế thật tốt còn sống. Ngươi nói như vậy, kia tại vào nhất tuyến thiên thời điểm, cờ mặt quỷ vẫn tại trên người ngươi Ngô Lộ Lộ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, đạo môn bao nhiêu người đưa tại cờ mặt quỷ bên trên, nàng làm sao nhịn ở nhịn xuống thì cũng thôi đi. Hủy cờ mặt quỷ làm sao lại thành tâm nguyện của nàng? Là nàng trước kia liền biết, cờ mặt quỷ nguy hại sao ân, ta mới bước vào tiên lộ, liền đạt được nó. Lư Duyệt trong mắt lóe ra một chút hoài niệm, nguyên bản ta cùng mẹ ta rời đi quốc sư phủ, chuẩn bị tìm một chỗ, làm cái bình thường tiểu địa chủ. Thế nhưng là luyện hồn tông một cái cấp thấp tu sĩ, dùng cờ mặt quỷ đặc thù bản sự, cho ta nương làm câu hồn một cái phù bình an, ta phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn. Khi đó, ta phải là không giết cái kia hỗn đản, mẹ ta khẳng định phải chết, thần hồn bị cờ mặt quỷ câu ở, vinh thế không được thoát. Mộ Thiên Nhan dưới đáy lòng thở dài, Lư Duyệt biết bị mẹ ruột vứt bỏ, cha ruột lại là như thế một bức tính tình thời điểm, đối duy nhất đối nàng tốt dưỡng mẫu, nên như người rơi xuống nước về sau, duy nhất cây cỏ cứu mạng, chết cu nở dê không buông tay đi sư phụ cùng cha đều nói, Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Vì lẽ đó, nàng mới bởi vì mẹ nàng, tại tiêu giao đại tuyển bên trên, cùng tu ma chân nhân đối giống mẹ ta đối ta khá tốt, Lư Duyệt hút hút cái mũi, cờ mặt quỷ ta là nhất định phải hủy, dù là không có tính mạng, ta cũng muốn đi đem nó hủy. Mộ Thiên Nhan cùng Nô Lộ Lộ đồng loạt thở dài, ngươi yên tâm, Đinh Kỳ Sơn chuyện, chúng ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, cờ mặt quỷ ta còn không có hủy thành, thế nhưng là tâm nguyện, hiện tại lại thêm một cái. Mộ Thiên Nhan thái dương đột ngột một chút, lại cũng chỉ có thế kiên trì, đáp ứng, còn có cái gì tâm nguyện ta liều mạng tu tiên, chính là nghị trúc cơ về sau, sớm một chút đến thế tục giới đi theo giúp ta nương, theo nàng 3-40 năm, cho nàng dưỡng lao đưa mà nói đến đây. Lư Duyệt thanh âm bên trong mang theo một chút thanh âm rung động, coi như kém hơn 10-20 ngày, chờ ta đến đông màn hình nu y thời điểm, mẹ ta còn có hai cái chưa thấy qua đệ đệ muội muội, bọn họ đều chết tại ma vật trong tay. Song Nô Lộ Lộ che mặt, kia ma vật lơ lửng không cố định, đi đâu hại đâu, theo kết đan tu sĩ, đến phàm nhân, xem ra, hình như tu vi là giảm xuống, nhưng người ta tại Sái Thủy Đô Thành, ngay trước đường thành cái kia Nguyên Anh đại năng trước mặt, đem hắn ra người, một tên cũng không để lại, tất cả đều dê tờ đến sạch sẽ, liền có thể nghĩ mà biết, người ta là lợi hại cỡ nào. Thế nhưng là không đáp ứng đi, hình như cũng không tiện. Nàng cùng sư huynh như vậy vội vã tới, không phải liền sợ nàng thực sự đem chính mình chơi đùa sao? Ân cứu mạng không trả bên trên, để bảo đức không trả bên trên, thật làm cho Lư Duyệt cứ như vậy treo ở Dạ Kiêu trong ma thủ, bọn họ về sau, sẽ có tâm ma. Hiện tại đại khái là vô tâm ma, thế nhưng là địch nhân cường đại như vậy, chết tại trong tay người ta tỷ lệ, có thể đạt tới 8 thành. Mộ Thiên Nhan chân nhún ra, để hắn đi cùng cái kia ma vật làm a. Đó không phải là để hắn đi chịu chết sao? Há to miệng, khó nhọc nói, khụ, ngươi yên tâm, ma vật là toàn bộ tu chân giới chuyện, sở hữu đạo môn tu sĩ đều sẽ việc nghĩa chẳng từ. Chính là tiêu giao môn, thân sinh chân nhân bọn người, cũng sẽ không để ma vật lại càn rỡ. Lư Duyệt hướng hắn bảy cái lã trá trực khóc bộ dạng. Nàng liền biết người này là cái nhuyễn chân tôm, quả nhiên vừa mới đáp ứng chuyện, còn không có một phút, liền đổi ý sư huynh nói, ta đều biết. Có thể ta nếu như không có ở đây. Mộ sư huynh thu được ma vật tin tức, có thể giúp ta đi xem một chút sao, nhìn xem nó là thế nào chết, sau đó hóa vàng mã cho ta biết. Nô Lộ Lộ bất động thanh sắc đem cái mông hướng chuyển, đây thật là cái hố chết người, không đền mạng ra hỏa. Nàng trước tiên đem chính nàng hố chết, hiện tại lại tới hố bọn hắn, lệ bọn họ còn cái gì đều nói không nàng. Thật sự là tốt vẻ a, được ta hết sức. Mộ Thiên Nhan đáp ứng hưu khí vô lực, đây chính là thiếu người đại giới, hắn đời này, ông trời nếu như mở to mắt, để hắn trốn qua kia một kiếp, hắn về sau, nhất định thành thành thật thật ngốc sư muội phía sau cái mông. Biểu diễn đã vào vị trí của mình, ngay cả Ngô Lộ Lộ tên yêu quái này, cũng không phát hiện không đúng, Lư Duyệt ở trong lòng cho mình điểm cai tán. Nếu như ta còn có thể có mệnh theo núi nhất tự chạy ra, hai chuyện này tự nhiên vẫn là ta tự mình tới. Nếu như thế tuy rằng biết rõ nàng có thế chạy ra hy vọng không lớn, có thế Ngô Lộ Lộ đến cùng vì Lư Duyệt thổn thức, ngươi muốn cái gì chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Muốn chính là câu nói này. Lư Duyệt nét mặt biểu lộ một điểm ý cười, Cốc Lệnh Tắc nói với ta, các ngươi giúp ta xuống đến người nhà họ Cốc trên thân chỉ trệ linh tán, phía trên còn tăng thêm tím hồ. Tím hồ bọn họ hiện tại liền mang theo đâu? Nô Lộ Lộ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đi qua, biết ngươi bị thương, ta cùng sư huynh cố ý đi tìm gián thường thường xuất nhập địa phương, thật vất vả làm tới những thứ này, còn chưa kịp đưa đến tiêu giao, liền lại bị cha ta, đưa đến nơi này. Tốt như vậy Lư Duyệt trong lòng có chút áy náy, nháy mắt hai cái, sờ soạng hai bình định thần đan đến, cái này, các ngươi về sau tiến giai thời điểm dùng. Không cần phải nói, đều biết là định thần đan. Bên ngoài định thần đan, đã xào đến 4 vạn linh thạch một viên, nhưng chính là có tiền mà không mua được, 2 bình 60 khỏa, bọn họ thật sự là kiếm lợi ra. Có thế Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan lại cao hứng không nổi, dù sao bọn họ hiện tại khô chuyện, là tiễn Lư Duyệt đi chịu chết. Nếm thử cái này, đây là chúng ta Đông Hải là thưa thất nhất lưu cá vàng, hương vị tuyệt mỹ. Nay quận là ba gian hổ, còn có cái này, Trân Châu Long Ngư nhìn thấy Mộ Thiên Nhan từng bàn bày ở giữa, còn mang theo nhiệt khí mỹ vị, Lư Duyệt thèm ăn nhỏ dãi. Kể từ theo Hắc Long Vệ, nàng liền một hạt gạo cũng không tiến vào. Trên người ta cu nở dê có rất nhiều mỹ vị, đem bát quái cuộn ngừng tốt, chúng ta ăn uống no đủ lại đi. Người này hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy phấn khởi dạng, nô lộ lộ trong lòng khẽ nhúc nhích, quả nhiên tìm cái tiểu sơn ao, đem bát quái cuộn rừng ở giữa, theo nàng ăn đồ ăn. Tiêu Giao Môn còn có tu chân liên minh, không cho ngươi chạy trốn phụ lục loại hình đồ vật sao? Qua 3 lần nở dựa ưu đồ ăn quá ngũ vị, mấy năm không thấy ngăn cách, lần nữa tiêu được không còn một mảnh. Mộ Thiên Nhan ánh mắt có chút hồng, hắn là thật không muốn Lư Duyệt đi chịu chết. Có A Lư Duyệt không muốn lại dọa bọn họ, ánh sáng tu chân liên minh liền cho ta 10 cái bách lý đột phủ, mạng của ta, dạ tiêu ma vương muốn cầm, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Xoạch Mộ Thiên Nhan đua đều rớt, 10 cái bách lý đột phủ, nói như vậy, tu chân liên minh cùng Tiêu Gia Môn, căn bản không từ bỏ nàng. Càng không phải là như bên ngoài truyền ngôn như vậy. Chỉ là đem Lư Duyệt đẩy ra làm bia đơ đan nở Lư Duyệt cũng không phải thật lòng như cho nguội, nhất định phải tới đây sát nhân thành nhân, để cầu thiên cổ lưu danh Ngô Lộ Lộ liếc mắt, tại này xú nha đầu, nghe được mùi cá, hình như phải chảy nước miếng thời điểm, nàng liền đoán được bên ngoài lời đồn đại không thể tin. Khu chúng ta nghe đến không ít tu sĩ nói, nếu ngươi chết ở chỗ này, bọn họ liền sẽ phát động sở hữu thân bằng hảo hữu, liên danh bỏ phiếu. Để ngươi tên khắc đến anh liệt vườn vườn trên tấm bia. Cái gì Lư Duyệt chống mắt, quả thực không thể tin được. Nàng còn chưa có chết đâu, những người kia liền nghĩ nàng chết về sau bộ dạng thế nào, có phải là cảm thấy rất dụ hoặc người? Ngô Lộ Lộ mặt mày con cong, anh liệt vườn A ngươi đem thông đạo hủy, lại dịch dung cùng chúng ta đi Đông Hải đi, đến lúc đó không chỉ có thể đem tên khắc đến anh liệt vườn, còn có thể sống cái tiêu giao tự tại. Ngươi nói, ta chủ ý này có được hay không? Chỉ cần lừa gạt đến Đông Hải, nàng liền đem nàng giam lại, không tu đến kết đan trung kỳ, nàng cả đời này, cũng đừng nghĩ đi ra. Nô Lộ Lộ ở trong lòng âm thầm cắn răng, 10 cái bách lý đột phủ, kia cái khác bảo vệ tính mạng vật, khẳng định QNZ sẽ không thiếu. Chỉ có như vậy, nàng thế mà tại kia làm nửa ngày hí, hù dọa nàng cùng sư huynh. Cái này bãi, không tìm về đến, về sau đời này, đều sẽ bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Lư Duyệt đánh cái run, cái này cũng thật là dụ hoặc anh liệt vườn A. Nếu như cùng khí tật sư bá, hoặc là chịu một đại sư nói, chỉ cần bọn họ lập tức chết rồi, tên liền khắc đến anh liệt vườn vườn trên tấm địa, vậy bọn hắn không cần người khác giết, có lẽ chính mình liền hướng tự mình động thủ. Lư Duyệt vớt một cái mồ hôi trên đầu, Lộ Lộ tỉ thật biết chê cười, tên tính thứ gì là có thể ăn A, còn là có thể uống. A ta là muốn tại tiêu giao hơn 100 tuổi đại thọ người, vì lẽ đó, tương lai các ngươi đến tiêu giao thời điểm, cho thêm ta mang một ít Đông Hải đặc sản liền tốt. Quả nhiên A, người ta nắm chắc rất lớn. Nô Lộ Lộ sờ mũi một cái, lúc trước thật đúng là sẽ làm hí, hơn nữa phát hiện không đúng thời điểm, da mặt đủ dày, thế mà còn muốn theo nàng nơi này được chỗ tốt. Người thiết kế đường ra, thiết kế cốc ra, thiết kế hoa tán chân nhân, thiết kế đoạn hiểm lão ma, bị cơ mặt quỷ lại làm cho kem chút treo Lư Duyệt, ngươi có cảm giác hay không được, ngươi lá gan rất mập bị người khám phá Lộ Lộ tỉ, ta thật rất muốn tím hồ, lột cơ tục mạch rất đau, có tím hồ, ta sẽ thiếu bị rất nhiều tội, hơn nữa, ta cũng cho các ngươi định thần đan. Lư Duyệt bận bịu cho Ngô Lộ Lộ gấp thức ăn, tỉ tỉ tốt, coi như ngươi muốn tức giận, cu nở dê chờ ta theo núi nhất tự ra ngoài lại nói tiếp. Đến lúc đó nhất định mặc cho đánh mặc cho mắng. Tuyệt không đánh lại cãi lại liền ngươi còn muốn đánh lại cãi lại. Ngô Lộ Lộ dùng đũa hung ác gõ nàng mấy lần, ta cùng Mộ sư huynh mệt gần chết chạy tới giúp ngươi, ngươi thế mà còn dám một bên hù dọa, một bên dọa dẫm, có ngươi làm như vậy chuyện sao? Lư Duyệt co rụt đầu lại, ta sai rồi đều do chính nàng đắc ý quên hình, nếu chỉ là Mộ Thiên Nhan, diễn kịch còn có thể hồ ở hắn, thế nhưng là Ngô Lộ Lộ, sinh ra khôn khéo á lấy thêm 2 bình định thần. Đan tới. Nô Lộ Lộ hiện tại cuối cùng có điểm tâm tình, bất quá xem người này bại hoại vô lại dạng, không cho sư huynh cùng mình tìm thêm ăn lót dạ đầu. Vậy làm sao tính ra Lư Duyệt bận bịu rút 2 bình đi ra, tuy rằng Mộ Thiên Nhan có hàng long mục giúp đỡ, có thế dạng này cùng nàng giao nộp cùng đến một chỗ, phương diện an toàn, kia thượng cổ ma vương ở nơi đó, người bình thường, đến cùng cũng sẽ sợ hãi. Ta vẫn luôn có nói, ta là thai họa di ngàn năm. Chưa xong còn tiếp.